Chương 174, một trận chiến kinh thiên hạ. Ba bọn này đáng chết tạp thoái lại dám cho Hỉ Nạ Tạ Hạ lung trung điều chú ấn Hỉ Ủ Gạ trưởng lão đoàn cũng không biết cùng đàn rổ đã đạt thành thỏa thuận gì, đại khái là có cái gì không nhỏ lợi ích loại hình, cho nên đem Hỉ Nạ Tạ bán cho đàn rổ. Nhưng là trước lúc này bọn hắn lại để cho Hỉ Nạ Tạ Hạ lung trung điều chú ấn, để tránh bị ạ cựu gẳng bị đàn rổ đạt được. Rất tốt, bọn hắn lại một lần nữa đánh tan nạ rủ tổ nhẫn mại cực hạn u dù mạ kỳ nạ rủ tổ. Người tại sao lại ở chỗ này? Tộc Hỉ Ủ Gã đại trưởng lão khiếp sợ nhìn xem đột nhiên xông vào u dù mạ kỳ nạ rủ tổ. Hắn liệu đến nạ rủ tổ sẽ đến đoạt Hỉ Nạ Tạ, cho nên phái ra thủ hạ của mình đi đối phó nạ rủ tổ. Bọn hắn trước đó cũng đều nghe được phía ngoài tiếng nổ mạnh, nhưng lại không nghĩ tới 17 cái tinh anh đều không thể ngăn cản nạ rủ tổ, để nạ rủ tổ đến nơi này. Hơn nữa còn là loại thời khắc mấu chốt này. Ta muốn các ngươi mệnh tiên pháp phong độn giả sen hù di kẻn nạ rủ tổ nổi giận ga ho the tờ, lửa giận đã xé nát hắn tất cả lý trí, lực phá hoại vô hạn giả sen hù di kẻn liền ném về phía cái này không lớn, nhưng là tràn đầy tội ác gian phòng chuyên môn dùng để tiến hành lùng trung điệu phong ấn địa phương. Đại trưởng lão đại nhân cẩn thận, nhị trưởng lão cẩn thận, tam trưởng lão chạy mau, mấy cái trưởng lão cận vệ hoảng sợ kêu lên. Tranh thủ thời gian bảo hộ lấy riêng phần mi nhờ trưởng lão thoát đi giả sen hủ di kẻn phạm vi công kích. Nạ rủ tổ ném ra phi tiêu bay đến Hỉ Nạ Tạ trên thân, sau đó trong nháy mắt phát động phi lôi thần, ôm lấy Hỉ Nạ Tạ, sau đó một cước đá trên phi tiêu, để phi tiêu cấp tốc bay ra gian phòng này, sau đó phi lôi thần lần nữa phát động. Cong cong cong cong, giả sen hủ di kẻn nổ tung, lực phá hoại vô tận gió lớn đem gian phòng này hoàn toàn phá hủy. Dạ sen hù di kèn phạm vi nổ quá lớn, đem phụ cận phòng toàn bộ cuốn vào, mặc kệ bên trong là còn có hay không người khác, nạ rủ tổ muốn bọn hắn toàn bộ xuống địa ngục đi, chỉ có Hỉ Ủ Gã đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão tại hộ vệ bảo vệ dưới trốn ra tìm đường sống, mà tam trưởng lão, còn có cái kia tám cái phụ trách tiến hành lùng trung điệu phong ấn nỉ dạ toàn bộ đều tại dạ sen hù di kèn bên trong, hóa thành thi thể lạnh băng. Lùng trung điệu là một loại phi thường phức tạp chú ấn. Hỉ Ủ Gã tông gia dùng vật này đến khống chế phân gia mấy trăm năm đều không có người có thể phá giải. Khắc ấn quá trình đương nhiên là mười phần nghiêm cẩn mà phức tạp. Cờ N8 vị bộ tộc Hỉ Ủ Gã nỉ dạ, dư A theo bắt quái phương thức đến hạ cái này chú ấn, bởi vậy cu NG phá lệ khó mà phá giải. Khắc ấn lung trung điều quá trình Cờ N tập trung toàn bộ tinh thần, bọn hắn khắc ấn quá trình đột nhiên bị nạ rủ tổ đánh gãy, lập tức căn bản phản ứng không kịp, liền bị dạ sen hủ di kèn nuốt hết, toàn bộ đưa vào địa ngục. Suy loại này nhẹ vang lên từ nạ rủ tổ trong ngực Hỉ Nạ Tạ trên thân vang lên, nạ rủ tổ cúi đầu xuống, chỉ thấy Hỉ Nạ Tạ trên trán còn chưa hoàn thành xấu xí lung trung điểu hóa thành một sợi khói xanh, biến mất tại Hỉ Nạ Tạ trên trán, Hỉ Nạ Tạ cái trán hay là đồng dạng chân bóng chân nhắn. Gặp đây, nạ rủ tổ trong lòng kinh khủng lửa giận hơi giảm bớt một chu tờ, ôm thật chặt Hỉ Nạ Tạ, không ngừng mà nói ra, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Hỉ Nạ Tạ bị nạ rủ tổ ôm thật chặt, dần dần tỉnh táo lại. Khi thấy nạ rủ tổ tấm kia quen thuộc mặt thời điểm, luôn luôn thẹn thùng Hỉ Nạ Tạ không có giống ngày xưa như thế đỏ mặt, ngược lại là khỏe miệng nhẹ nhàng nết lên, hướng nạ rủ tổ lộ ra một cái tinh khiết dáng tươi cười, nói, nạ rủ tổ, ngươi đã đến. Hỉ Nạ Tạ thanh âm vĩnh viễn là như vậy tinh khiết, trong thanh âm là đối nạ rủ tổ không giữ lại chút nào tín nhiệm cùng ý lại, một điểm trách cứ, một điểm oán hận đều không có. Nạ rủ tổ tâm phảng phất đều bị Hỉ Nạ Tạ thanh âm nắm chặt đến cùng một chỗ, nước mắt không bị khống chế rơi xuống Hỉ Nạ Tạ trên mặt, nói, thật xin lỗi Hỉ Nạ Tạ, ta tới trưởng, để ngươi chịu nhiều như vậy khổ, thật xin lỗi. Hỉ Nạ Tạ không sao. Hỉ Nạ Tạ hay là tại cười, đưa tay lau sạch lấy nạ rủ tổ nước mắt, nói, ngươi đã đến liền tốt, chỉ cần ngươi đã đến, hết thể đều tốt. Nạ rủ tổ kém một chút liền đã mất đi Hỉ Nạ Tạ, kém một chút chỉ làm thành Inua xạ bên trong Inua xạ cùng Kỳ Kỳ Ô loại kêu bi ai kết cục. Hỉ Nạ Tạ trả lời cùng Kỳ Kỳ Ô là tương tự như vậy, nạ rủ tổ tự trách lại cùng Inua xạ như thế phù hợp, dứt khoát, nạ rủ tổ cùng Hỉ Nạ Tạ ở giữa là kém một chút, cuối cùng không có đổi thành loại kêu bi ai kết cục. Nạ rủ tổ loạn xạ xoa xoa nước mắt trên mặt, nói, đi, Hỉ Nạ Tạ, chúng ta về nhà. Ừm. Hỉ Nạ Tạ mang theo vô cùng hạnh phúc nhẹ gật đầu. Hai người đứng lên, Hỉ Nạ Tạ lần thứ nhất chủ động cầm nạ rủ tổ tay, mười ngón đan sen, hồi nhà của chúng ta lão công. Hỉ Nạ Tạ dù sao cũng là nữ hải, Nói xong câu đó đằng sau, trên mặt hay là hơi ửng đỏ. Nạ dù tổ sững sờ, mang theo khiếp sợ không gì sánh nổi biểu tình nhìn xem Hinata, nói, ngươi gọi ta cái gì? Hinata trên mặt chán phóng nụ cười hạnh phúc, thuần trắng con mắt không tì vết chút nào, nói, lao công A có cái gì không đúng sao không? Không có. Nạ dù tô đập nói lắp ba nói xong câu này ngắn gọn, sau đó trong lòng một trận cuồng hỉ, dùng sức ôm Hinata, cảm thụ được Hinata trong lòng tràn đầy yêu thương, nạ dù tô đau thương trong lòng cũng bị Hinata yêu cho vớt lên. Tựa ở nạ dù tổ kiên cố trong ngực, thì nạ tạ rốt cục nhịn không được chảy nước mắt. Nạ dù tổ nâng lên thì nạ tạ lê hoa đái vũ gương mặt xinh đẹp, túi đầu hôn lên nàng bị nước mắt thấm ướt bờ môi, tại thật sâu trong khi hôn hít, hai người trao đổi lấy lẫn nhau trong lòng yêu thương, trong lòng lại không bất luận cái gì một kia giữ lại. Thì nạ tạ tâm đã bị thương thấu, vốn trong lòng thuộc về bộ tộc hỉ ủ gả cái kia một khối bị hung hăng khoét đi, loại kia đau đớn, so toàn tâm khoét xương ma chu còn muốn đáng sợ. Khi nạ tạ tâm không còn hướng về bộ tộc Hiuga, lòng của nàng thuộc về nạ dù tổ, còn có một phần nhỏ phân cho Ino, cô dì cùng xỉ cả mà cái này ba cái bằng hữu, nhưng là bộ tộc Hiuga cũng đã không thể gây nên hì nạ tạ bất luận cái gì quan tâm. Nạ dù tổ sâu sắc cảm nhận được hì nạ tạ mấy ngày qua bi thương và thống khổ, trong lòng đã là băng lánh một mảnh, mỉm cười đem hì nạ tạ ôm lấy tại trong ngực của mình, túi đầu xuống, tại hì nạ tạ cái chán hôn một cái. Nói, đi thôi, lão bà, chúng ta về nhà. Ừm. Đứng lại cho ta sự thật chứng minh nạ dù tổ muốn nên ngang ôm hì nạ tạ đi ra bộ tộc hì ủ gạ không phải dễ dàng như vậy. Từ dạ sen hủ dưới kèn phía dưới chạy trốn hì ủ gạ đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão tranh thủ thời gian triệu tập thủ hạ của mình, quyết tâm muốn đem nạ dù tổ chém giết ở chỗ này. Giết nhiều như vậy hì ủ gạ tộc nhân còn muốn rời đi. Ngươi cho rằng trên đời này có dễ dàng như vậy sự tình sao? Đại trưởng lão hai mắt bốc hỏa mà nhìn xem nạ dù tổ, thanh sắc câu lệ mà nhìn xem nạ dù tổ. Vừa rồi nạ dù tổ có thế xâm nhập đánh gãy lung chung điều khắc ấn, đại trưởng lão liền hẳn phải biết hắn phái đi ra chặn giết nạ dù tổ hỉ ủ gạ tộc nhân toàn bộ chết sạch, cu nở dê bao quát hỉ ủ gạ xài kỳ cải, đại trưởng lão sùng ái nhất yêu tiểu nhi tử, hỉ ủ gạ xài kỳ cải cu nở dê rất chính tề. Ngoài 30 liền có chuẩn cả cấp thực lực, đại trưởng lão bản ý là muốn cho mình tiểu nhi tử bắt lấy kỳ hù bị gì nụ gì kỳ, tăng lên tại trong tộc hy vọng, tương lai kế thừa chính mình phái na y hệ quyền lực, nhưng lại không nghĩ tới ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, bất kỳ người nào đối địch với hù dù mà kỳ nạ dù tổ đều là phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Cho thể diện mà không cần đồ vật nạ dù tổ cười gần nhìn xem đại trưởng lão, nói, ngươi cho rằng chỉ bằng bọn này rác rưởi có thế bảo trụ ngươi tiện mệnh sao? Có thể hay không đến thử nhìn một chút? Kỳ hù hù bi nạ dù tô nở nụ cười gằn, túi đầu nhìn xem trong ngực hì nạ tạ, biểu lộ ôn nhu nói ra, lão bà, sợ sao? Hì nạ tạ nho nhỏ lắc đầu, nói, không sợ, cu nở dê không có gì đáng sợ. Hì nạ tạ trong lòng tất cả đều là đối với nạ dù tổ tín nhiệm cùng yêu say đắm, dù là nạ dù tổ sắp giết chết nàng tộc nhân trên thực tế. Bây giờ cùng bọn hắn có đồng dạng con mắt cùng dòng họ, sẽ chỉ làm hì nạ tạ cảm thấy sỉ nhục mà thôi. Yêu bên trong không có e ngại, yêu đã hoàn toàn, liền đem e ngại trừ bỏ, bởi vì e ngại bên trong ngậm lấy hình phạt, e ngại người tại yêu bên trong không được hoàn toàn.